hắn thu hồi đạo pháp, khí thế lập tức suy yếu, lâm vào bị động. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy, liền bám sát đối phương như hình với bóng. Trong bát phong luyện thần trận, tốc độ của Lục Khánh Nguyên bị hạn chế rất lớn, cho nên Ninh Tiểu Xuyên có thể nhanh chóng đuổi kịp hắn, căn bản không cho đối phương có cơ hội thở dốc, thi triển ra chiêu thứ hai của Diệt Thế Kiếm Đạo Diệt Thế Kiếm Phách. Một hư ảnh nữ ma khổng lồ hiện ra sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, mang theo một luồng ý chí hủy diệt cường đại, ma khí tràn ngập toàn bộ trận pháp, ngưng tụ thành một đám ma vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Khánh Nguyên lập tức ném ra ba cái trận bàn do thiên nhân khắc vẽ, hóa thành ba tòa đại trận phòng ngự, thủ hộ chính mình tại trung tâm. Tạm thời ngăn cản được kiếm khí của Ninh Tiểu Xuyên, Lục Khánh Nguyên cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhanh chóng điều động lực lượng đạo nguyên, điểm một chỉ vào hư không, một đầu hỏa mãng từ đầu ngón tay bay ra, đánh thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hắn không chỉ muốn phòng thủ, mà còn muốn phản công. Vụt, Ninh Tiểu Xuyên và ma kiếm gần như hòa hợp thành một thể, huy động ma kiếm chém phá ba tòa trận pháp phòng ngự, ba cái trận bàn bị ma kiếm chém nát, hóa thành một đống sắt vụn. Với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cộng thêm lực lượng của ma kiếm, trận bàn do thiên nhân khắc vẽ, căn bản không thể ngăn cản được. Ninh Tiểu Xuyên hoành ngang kiếm trước người, cũng điều động lực lượng đạo nguyên trong ma kiếm, ngưng tụ tu vi toàn thân, chém xuống một kiếm. Lục Khánh Nguyên là đệ tử nội môn thế hệ trước, tu vi rất thâm hậu, mặc dù bị Ninh Tiểu Xuyên chặt đứt một cánh tay, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể khiến cho thực lực của hắn suy giảm hai thành. Cho nên, nhất định phải dưới tình huống xuất kỳ bất ý, trước hết đả thương đối phương. Như vậy mới có cơ hội giết chết Lục Khánh Nguyên, cho dù không thể đánh chết Lục Khánh Nguyên, cũng phải khiến Lục Khánh Nguyên trọng thương, khiến cho đối phương không thể phát huy được một thân tu vi. Đây là phương án mà Ninh Tiểu Xuyên đã bố trí ngay từ đầu. Vụt, một đạo kiếm quang đỏ như máu trải dài hơn 70 mét, từ trên mũi kiếm chém ra, kiếm khí bay lượn đầy trời, chém về phía ngực của Lục Khánh Nguyên. Cách chương.